hình tượng của đại tiểu thư sụp đổ rồi. Chương 25, vậy cháu có muốn làm người yêu cậu ấy không? Gocchuyenaudio.com. Từ hôm đó, Từ Huệ Linh không đến tìm Hướng Sung nữa. Ở bên kia, việc điều tra của Hót Thành cũng lâm vào thế bí. Anh tìm hiểu Hướng Sung này một hồi, nhưng người trùng họ trùng tên quá nhiều. Căn bản là không có cách nào tìm ra. Biết đâu đến thăm mộ mẹ thì sẽ tìm ra được gì đó. Hoắc Thành còn chưa tìm được thời gian thích hợp để đi thăm mộ mẹ thì nhà trường lại thông báo tổ chức đại hội thể dục thể thao thường kỳ. Thẩm Quán Doanh là một đại tiểu thư toàn năng. Kỳ đại hội thể thao nào cô cũng đăng ký rất nhiều hạng mục. Mặc dù Hoắc Thành mới chuyển đến học kỳ này, nhưng bình thường trong tiết thể dục trông anh luyện tập cũng rất có tiềm năng. Nên ban cán sự lớp đều cố gắng thuyết phục anh đăng ký tham gia vài hạng mục. Cuối cùng, Thẩm Quán Doanh tham gia môn gì? Anh tham gia môn đó. Đương nhiên nhóm anh tham gia là nhóm dành cho nam, trừ những bạn tham gia thi đấu. Ngày cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao còn tổ chức thi đấu trong lớp. Nam nữ tiếp sức, giáo viên thể dục dựa vào thành tích trong giờ học mà chọn ra các học sinh chạy nhanh nhất để tạo thành một nhóm. Sức bật của Hót Thành rất tốt, em đảm nhiệm vị trí chạy cuối đi. Giáo viên thể dục cầm sổ điểm trong tay, đánh một dấu tích vào tên Hoắc Thành. Vị trí gần cuối là Thẩm Quán Doanh đi. Triệu Nghệ Manh nhìn giáo viên thể dục, ánh mắt lập tức biến đổi. Chả nhẽ ông thầy này là fan CP Hoắc Thành X đại tiểu thư. Mọi người đứng theo thứ tự tôi vừa sắp xếp. Chúng ta tập luyện thử vài lần. Các bạn học không tham gia chạy tiếp sức đều được phép tự do hoạt động. Còn những bạn tham gia phải đứng lại ở sân tập, tập hợp đội ngũ xong, giáo viên thể dục đưa gậy cho học sinh vị trí đầu tiên. Cầm đồng hồ bấm giờ đứng qua một bên, chuẩn bị, bắt đầu. Bạn học chạy đầu tiên liền chạy vụt đi, bạn ấy chạy rất nhanh, nhưng lại không phối hợp tốt lắm với bạn thứ hai, vừa đưa đã làm rớt gậy. Các bạn học phía sau vì vậy mà đều có hơi khẩn trương. Lúc truyền gậy tuy không xảy ra chuyện gì nhưng tốc độ lại bị giảm xuống. Giáo viên thể dục vừa tính thời gian, vừa nói mọi người tăng tốc. Thẩm Quán Doanh nhận gậy từ bạn phía trước, dùng hết sức bình sinh chạy vọt. Thật ra cô thích điền kinh hơn bắn cung, vì lúc dốc hết toàn lực để chạy, nội tâm cô có thể phát tiết những áp lực dồn nén bấy lâu. Nhưng trong mắt mẹ cô, bắn cung vẫn là môn thể thao thích hợp với một đại tiểu thư yêu nhã. Dịu dàng, Thẩm Quán Doanh chạy rất nhanh. Hoắc Thành đứng ở đường chạy cuối cùng, đã chuẩn bị thật tốt để nhận gậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Quán Doanh ra sức chạy về phía mình. Hai người kết hôn một năm trời, chung sống với nhau mặc dù hài hòa nhưng Hoắc Thành vẫn không xác định được Thẩm Quán Doanh có yêu mình không. Có đôi lúc, anh cảm thấy chỉ có mình muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Còn Thẩm Quán Doanh, cô chỉ đứng yên một chỗ, không mảy may bước đến. Hoắc Thành, Thẩm Quán Doanh gọi anh một tiếng. Hoắc Thành ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhận gậy từ cô, trong khoảnh khắc truyền gậy. Tay hai người nhẹ nhàng lướt qua nhau, cơn gió làm sợi tóc Thẩm Quán Doanh bay bay, làm Hoắc Thành có chút say đắm. Hoắc Thành nắm chặt gậy tiếp sức trong tay, chạy như bay, Thẩm Quán Doanh giảm tốc rồi dừng lại, xoay người nhìn Hoắc Thành, bóng lưng của chàng thiếu niên dưới ánh mặt trời, liều lĩnh xông về điểm đích, giáo viên bấm đồng hồ bấm giờ, Hoắc Thành chạy về đích, xoay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đang nhìn anh, tôi cảm thấy đôi mắt của người trên trái tim tôi giống như sự tĩnh lặng của mặt trời buổi sáng trên cánh đồng quạnh hiu sau mùa gặt hát. 1.1. Bài thơ số 318 trích trong tập thơ Stray Bird, Bầy Chim Lạc, của tác giả Rabindranath Tagore. Thời gian chậm hơn dự tính một chút, mọi người thử lại một lần nữa. Giáo viên thể dục tập hợp mọi người, tiến hành luyện tập lần thứ hai. Chạy như vậy hết 3 vòng, tất cả mọi người đều đã mệt lử. Giáo viên cũng không bắt bọn họ luyện tập tiếp mà thả cho hoạt động tự do. Hoắc Thành mua 2 chai nước ở quầy tạp hóa canteen, đưa cho Thẩm Quán Doanh đang giãn cơ ở trong góc, uống nước không? Âm thanh của Hoắc Thành vang lên từ đỉnh đầu, Thẩm Quán Doanh ngẩng nhìn, cười một cái, cảm ơn, nắp chai nước đã được vặn lòng. Thẩm Quán Doanh mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, nói với Hoắc Thành, vận động một chút sẽ thấy tâm trạng tốt lên nhiều đúng không? Hoắc Thành cũng uống một ngụm, nhìn các bạn học khác trên sân. Thật ra chuyện của mẹ cậu đã qua lâu như vậy, mình nghĩ ba cậu sẽ không nói cho cậu biết, cũng không hy vọng cậu phải suy nghĩ nhiều. Thẩm Quán Doanh biết anh rất để ý đến chuyện xưa của mẹ. Nhưng cô không biết điều bọn họ tra đến cùng có đúng hay không. Nếu sự thật thật sự tàn khốc như vậy, Hoắc Thành làm sao chịu được? Ánh mắt Hoắc Thành lay động, anh hiểu ý Thẩm Quán Doanh. Chuyện cũ đã qua, mọi thứ đã qua lâu như vậy. Thật ra anh không cần phải chấp nhất và xoắn suýt như thế. Nhưng trong thâm tâm Hoắc Thành luôn cảm thấy anh nhất định phải biết cho rõ những việc này. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà anh mới có thể sống lại. Gần đây mình đang cố gắng tìm vị cảnh sát năm xưa đã phụ trách vụ án này. Hoắc Thành nói, nếu có thể liên hệ với ông ấy thì chắc chắn sẽ biết được chân tướng năm đó. Thẩm Quán Doanh nghe anh nói như vậy, liền biết anh không thể không tra rõ ràng. Cô thở dài một hơi, nói với Hoắc Thành, vậy nếu giúp được gì mình sẽ giúp. Cảm ơn cậu, ánh mắt Hoắc Thành rơi vào người Thẩm Quán Doanh, mang theo ý cười dịu dàng không dễ dàng nhận ra. Thẩm Quán Doanh phát hiện mình càng ngày càng không chịu nổi ánh mắt của Hoắc Thành. Cô che giấu tâm tình, uống một hớp nước, hàm hồ đáp một tiếng. Cuối tuần này mình định đi thăm mộ mẹ, cậu muốn đi với mình không? Hoắc Thành hỏi cô, Thẩm Quán Doanh ngẩn người. Sau đó gật đầu, được thôi. Lúc đầu, Triệu Nghệ Manh muốn tìm Thẩm Quán Doanh để đi đánh cầu lông. Nhưng thấy cô và Hoắc Thành đứng cạnh nhau, không biết đang nói chuyện gì. Nhưng bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp. Trong không khí dường như loáng thoáng mùi cơm chó. Buổi chiều tan học, Thẩm Quán Doanh vẫn đi cùng Hoắc Thành. Phương Nhất xưởng chờ ở trước cầu thang. Thấy hai người bọn họ đi xuống, liền đi xuống theo. Sau này tan học ba người chúng ta cùng đi đi, chứ hai người đi với nhau như vậy dễ bị đồn là yêu sớm lắm. Phương Nhất xưởng nói đến là chính nghĩa. Hoắc Thành thản nhiên liếc cậu ta, không nói gì. Phương Nhất xưởng lại giỏi nhất trò hi hi ha ha một mình. Đại tiểu thư, gần đây mình đều thức khuya học bài, lúc nào cũng cảm thấy tức ngực khó thở, khó chịu muốn chết, các cậu có bị như thế không? Thẩm Quán Doanh cười cười, nâng cao hiệu suất học tập chứ đừng cố gắng thức khuya. Nhưng kiến thức mình bỏ lỡ rất nhiều, không thức khuya thì không học hết. Phương Nhất xưởng lại tiếp tục đóng kịch. Cậu thấy hai cái quầng thâm mắt đen thui như tiền đồ chị dậu của mình không? Bảo Bảo tổn thương nhưng Bảo Bảo không nói á. Thẩm Quán Doanh hốc mắt cậu ta nhìn một chút, nói, Triệu Nghệ Manh cũng hay bị quầng thâm mắt. Cậu ấy có nhiều phương pháp giảm thâm mắt lắm. Hay cậu nhắn tin hỏi cậu ấy trong group đi. Cậu ấy nhìn chả tin cậy như cậu gì à Phương Nhất xưởng đột nhiên che ngực mình. Lại cảm thấy khó thở rồi. Dạo này lúc nào cũng thế cả. Hồng Hưng đứng bên cạnh. Đại ca, ngài diễn lâu quá rồi. Hoắc Thành lạnh lùng nhìn kỹ xảo diễn xuất vụng về của Phương Nhất xưởng. Sau đó nhìn Thẩm Quán Doanh. Nói, sao không thấy xe nhà cậu? Thẩm Quán Doanh rời lực chú ý, nhìn ra phía cổng trường. Bình thường xe nhà cô đều sẽ đậu ở một vị trí cố định. Hôm nay lại là một chiếc xe khác, chú tài xế cũng không thấy đâu. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lái sang đường. Lúc lái đến trước cổng trường, liền bị xe khác chặn đường. Còn xe thể thao màu đỏ dừng lại. Một người phụ nữ mang giày cao gót đỏ mở cửa. Xuống xe, tháo kính râm, phất tóc, Quán Doanh, Thẩm Quán Doanh nghe tiếng cô ấy. Có hơi kinh ngạc, gì, sao gì lại đến đây? Giang Cẩn cong môi đỏ, cười với cô, đến thành phố A có chút chuyện. Dì nói với mẹ con, tối nay dì dẫn con ra ngoài ăn. Hoa, quá tốt luôn, Thẩm Quán Doanh vượt qua tầng tầng lớp lớp xe đậu trước cổng. Đi đến chiếc xe thể thao màu đỏ. Vì màu sắc và hình dáng xe rất bắt mắt, Giang Cẩn ăn mặc cũng rất khoa trương nên không ít gia đình ở gần đây đều nhìn cô. Giang Cẩn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Có nhìn cũng không chết được. Cô để Thẩm Quán Doanh lên xe. Ánh mắt rơi vào anh cậu nam sinh đi cùng cô. Hai đứa ai là Hoắc Thành? Hoắc Thành nhìn cô ấy. Là cháu. Giang Cẩn nhíu mày, nói, cháu cũng lên xe đi. Cùng đi ăn cơm với bọn cô. Phương Nhất Xưởng liền mất hứng. Sao lại cho cậu ta đi? Giang Cẩn nhìn cậu ta. Hỏi, cậu cũng là bạn học của Thẩm Quán Doanh. Nhưng nhìn bộ dáng có hơi kém thông minh mà. Phương Nhất Xưởng, cậu tùy tiện học một chút là đã có thể vượt biết bao người. Con mắt nào của cô nhìn thấy cháu kém thông minh? Hoắc Thành tâm vô bàng vụ. Hai, nhìn Thẩm Quán Doanh ngồi trong xe. Anh đến trước xe nhà mình. Nói với tài xế hai câu rồi vào xe Giang Cẩn. Hai, xin u bang u, tâm vô bàng vụ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Giang Cẩn ngồi lên, không quay đầu, trực tiếp lui xe về phía đường lớn. Khi đến đại lộ, cô nhìn Hoắc Thành trong gương chiếu hậu. Cô nghe nói cháu là người yêu của Thẩm Quán Doanh. Hoắc Thành còn chưa kịp trả lời. Thẩm Quán Doanh đã vội vã giải thích. Dì lại nghe cô chủ cửa hàng bánh nói bậy gì rồi? Nói bậy, dì thấy không giống nói bậy đâu nha. Giang Cẩn nói, cháu gần đây không ghé vào tiệm bánh, còn lấy lại đồ để ở đó. Sao vậy, sao giờ lại không đi quẩy nữa? Á thì, Giang Cẩn hiểu rõ, à há, một tiếng, chấm, xem ra là do tình yêu có công năng chữa lành à nha. Dì à, bọn cháu thật sự phải người yêu. Ok, Giang Cẩn gật đầu, vậy cháu có muốn làm người yêu cậu ấy không? Thẩm Quán Doanh, cô không trả lời, Giang Cẩn liền tự hiểu là ngầm chấp nhận. Cũng có gì đâu mà ngại với chả ngùng, nhìn dáng dấp thằng bé đẹp trai như vậy, kiểu gì mà chẳng có nhiều cô muốn tình tình tứ tứ một chút. Thẩm Quán Doanh, nhưng mà, ánh mắt Giang Cẩn lại quay về phía Hoắc Thành, muốn làm người yêu của Quán Doanh nhà cô cũng không dễ như vậy đâu. Cô nghe nói cháu là cháu trai của Hoắc Khải Minh. Hoắc Thành gật đầu, vâng ạ, không phải cháu đang đi du học sao? Sao lại đột nhiên quay về? Cháu nghĩ lại rồi, Giang Cẩn nhìn anh một chút, quẹo trái ở giao lộ phía trước. Tối nay dẫn hai đứa đi ăn Thiên Hạ Cư. Thẩm Quán Doanh nói, sẵn tiện ghé qua Bách Hóa Tinh Quang mua bánh ngọt được không gì? Được thôi, Giang Cẩn đã sớm đặt phòng ở Thiên Hạ Cư. Cô chờ Thẩm Quán Doanh mua bánh ngọt, sau đó mới lái xe đến Thiên Hạ Cư. Thật khéo làm sao, căn phòng này chính là căn phòng mà Hoắc Thành đi xem mắt với Thẩm Quán Doanh. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày gần đây mệt mỏi lắm rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút, chỉ đăng nhiều đó thôi os, ngày mai sẽ đăng nhiều hơn nha. Moas, Moas, cách chương.